Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 65, Học viện Tân Nương, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Milan quả thật không tệ, từ nhỏ cậu ta đã có thiên phú vũ đạo vô cùng kinh người, thành tích học tập cũng thập phần ưu tú, luôn là người xuất sắc. Danh tiếng cậu ta rất lớn, nếu không đại học Saint Tevez cũng không đặc biệt mời cậu ta tham gia buổi tiệc, tuy rằng chưa tham gia các buổi biểu diễn thăm hỏi ở quân khu, bất quá có rất nhiều tinh cầu tự tổ chức chương trình đều đồng ý mời Milan. Kỹ năng vũ đạo cơ bản của cậu ta phi thường vững chắc, chuyên ngành vũ đạo đại học Saint Tevez có rất nhiều học sinh đều là từ lớp dự bị đưa lên, rất nhiều người chưa từng học qua vũ đạo, động tác lão sư dạy cũng rất khó thực hiện. Sau khi lão sư hướng dẫn qua một số động tác cơ bản, thì để cho Milan lên làm mẫu. Lúc đầu Milan làm rất tốt, nhưng khi xoay tròn giữa không trung, mới vừa nhảy lên 8 mét và xoay nửa vòng, toàn thân cứng đờ, bộp một cái rơi xuống đất, ngã đến mặt mày xám mày cho. Người cũng thất thủ sao, lão sư cùng đồng học đều hiểu được chính Milan lại không thể tiếp thu, cậu ta tiếp tục nhảy lên, toàn thân lại cứng đờ trên không trung, bộp cái rơi xuống. Lúc này lão sư cũng không hiểu được, xoay tròn trên không trung cũng không phải động tác có yêu cầu quá cao, chỉ là tư thế rất đẹp, là động tác kinh điển trong vũ đạo đế quốc, bọn trẻ từ nhỏ đã luyện, như thế nào có thể liên tục rơi xuống 2 lần a? Milan không tin tà, tiếp tục nhảy, tiếp tục rớt, sau khi rớt hơn 10 lần, vẻ mặt cậu ta cơ hồ như đưa đám chạy ra khỏi phòng học, lão sư cũng không dám nói gì, đành phải phân phó trợ giáo của mình theo sau, hảo hảo chiếu cố Milan một chút, đừng để nghĩ không thông. Cùng ngày, Milan liền đến giáo y viện kiểm tra cơ thể, kết quả các mục chỉ tiêu đều bình thường, thân thể cậu ta vẫn khỏe mạnh, bất quá vì sao lại xuất hiện tình trạng toàn thân cứng và không thể di chuyển. Giáo y phân tích nửa ngày tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể quy do di chứng quân huấn. Quân huấn quá mức mệt mỏi làm cơ thể Milan không ở trạng thái tốt nhất, một số động tác không thể được thực hiện do nhiều lý do tâm sinh lý, bất quá hiện tượng này chỉ là tạm thời, chờ cơ thể khôi phục sẽ không xảy ra hiện tượng này nữa. Milan cầm giấy nghỉ phép giáo y viện khai chỉ bảng tính không tham học, nửa tháng đều không có tham gia tập luyện. Nửa tháng sau, cậu ta tự mình nhảy thử trong phòng ngủ, phát hiện quả nhiên không có vấn đề, liền vui mừng chạy đến lớp tập luyện, kết quả lần này, cậu ta không chỉ không thể xoay tròn trên không, mà động tác nào cậu ta cũng không làm được. Tay chân tựa như không nghe theo sai khiến, muốn động tay trái kết quả lại đá đùi phải, muốn đá chân trái kết quả tay phải đang múa may, thỉnh thoảng còn giống như ngốc tử run chân phất tay, cảm giác như mình mắc một số bệnh thần kinh. Cậu ta lại chạy đến giáo y viện xem bệnh, lần này giáo y giúp cậu ta kiểm tra thần kinh, kết quả cơ thể vẫn khỏe mạnh. Không có biện pháp, Milan đến bệnh viện lớn xem bệnh, vẫn tra không ra bất cứ vấn đề gì, tất cả thiết bị kiểm tra đều cho kết quả mọi thứ bình thường. Cậu ta hoàn toàn không tin mà trở về ký túc xá tự mình thử khiêu vũ, kết quả lại không có bất cứ vấn đề gì. Vẫn có thể nhảy đến vô cùng thuần thục vô cùng đẹp, nhưng sau khi trở lại phòng học lại nhảy không ra. Lần này Milan phẫn nộ mà chạy đến giáo y viện, nhất định phải tìm ra nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không lo lắng, còn một tháng rưỡi nữa là đến ngày 11 tháng 11 biểu diễn thăm hỏi hàng năm ở biên cảnh bắt đầu, cuộc tuyển chọn bắt đầu nửa tháng trước buổi biểu diễn, cậu ta chỉ có thời gian 15 ngày. Đoàn biểu diễn thăm hỏi đến từ các học viện, nhân tài được tuyển từ các công ty, Đại học Saint Tevez chính là một trong số đó, người được chọn sẽ được chỉ định vào các quân đoàn theo chương trình, là cơ hội một bước lên trời của bọn học sinh học viện nghệ thuật muốn gả đi. Milan nhất định phải tham gia biểu diễn thăm hỏi lần này, đoàn biểu diễn sẽ ở lại quân khu một tuần trở lên, đến các quân khu khác nhau biểu diễn mỗi ngày. Thời gian một tuần, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, ít nhất trao đổi một chút phương thức liên lạc là rất dễ dàng. Liền tính không nhìn chúng bất kỳ ai hoặc căn bản không có ý định gả mình ra ngoài, đây cũng là cơ hội rèn luyện bản thân, có thể tự cải thiện bản thân mình, đổi lại là ai cũng muốn đi. Nhưng cố tình ngay lúc này lại gặp bệnh lạ, không ảnh hưởng ăn, không ảnh hưởng uống, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cậu ta, lại cố tình khiến cậu ta không thể khiêu vũ trước mặt người khác, lúc tự mình tập luyện thì không có chuyện gì, rốt cuộc đây là cái quái gì à, Milan sốt ruột cuối cùng quyết định nằm viện quan sát, bệnh trạng của cậu ta mọi người đều vô cùng rõ ràng, học viện rất nhanh liền cho nghỉ bệnh, còn đặc biệt giúp cậu ta xin bảo hiểm chữa bệnh, Milan cứ như vậy dùng công phí chữa bệnh nằm viện tĩnh dưỡng. Cậu ta đi rồi, Lê Hân nhún nhún vai, quả nhiên trong thời gian sinh bệnh Milan vô cùng yên tĩnh à, Thủy Quân trên mạng cũng đều câm miệng, phòng trừng hiện tại Milan tự mình khó bảo toàn nên không có can đảm đi hại người khác, để cậu ta thành thật nằm viện một thời gian như vậy cũng tốt. Còn chuyện có để Milan tham gia biểu diễn thăm hỏi lần này không, Ngô? Phải xem biểu hiện của cậu ta đã. Đúng là cơ hội rất khó đến, nhưng đại học chỉ vừa mới bắt đầu, hài tử có tài vô đức sẽ có hại đến tương lai, vì tốt cho Milan, vẫn nên để cậu ta ở bệnh viện tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian đi. Kỳ thật Lê Hân cũng không có làm gì, chỉ là dựa theo hướng dẫn trên sách sơ cấp lợi dụng tinh thần lực lưu trong đầu Milan, hạ lệnh cắt đứt một số truyền đạt từ đại não. Loại tinh thần lực này thực sự vô cùng kỳ diệu, cho dù chỉ lưu trong đầu người, như vậy tín hiệu của người này sẽ được thông qua võng mạc tiến vào đại não, tinh thần lực cảm nhận được và truyền đến chủ nhân. Nói cách khác, sau khi Lê Hân đem tinh thần lực lưu trong đầu Milan, chỉ cần Milan không đi quá xa hắn, hắn liền có thể dựa theo nhu cầu thấy được những thứ Milan đang nhìn. Tinh thần lực căn cứ vào chỉ thị của Lê Hân mà hành sự, ý niệm lần này Lê Hân lưu trong tinh thần lực là, một khi Milan khiêu vũ ở nơi có nhiều hơn 3 người, tinh thần lực liền cắt đứt tín hiệu đại não của cậu ta, khiến cơ thể cậu ta không nghe chỉ thị từ đại não. Phạm vi cảm giác của tinh thần lực rốt cuộc có thể lớn bao nhiêu Lê Hân cũng không rõ, chỉ biết hiện tại nơi Milan nằm viện cách đại học cũng mấy trăm cây em, hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở chỗ Milan. Mà Phong Liệt Vân lại không được, bọn họ cách nhau mấy vạn năm ánh sáng, khoảng cách đáng sợ như vậy, chỉ sợ tinh thần lực Lê Hân tới cấp 10 cũng sẽ không cảm giác được, dù sao hắn cũng không phải thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực ngủ đông trong đầu Milan, nhưng không làm ảnh hưởng trạng thái tinh thần Milan, loại lực lượng này không giống tinh thần lực có cảm xúc dao động theo âm nhạc như lúc Lê Hân nhập tâm biểu diễn, loại lực lượng thuần túy này không mang theo tình cảm, vô pháp bị máy ra quét tần sóng tinh thần phát hiện, lúc còn ở Emir, Blake đã từng thí nghiệm qua. Blake rất hứng thú với tinh thần lực của Lê Hân, dùng các loại phương pháp nghiên cứu. Lê Hân vì trả phí thay đổi thân phận và khám chữa bệnh cho người hắc ám tinh, hết lần này đến lần khác phải đến hỗ trợ Blake thực nghiệm. Cuối cùng Blake đến kết luận, chỉ cần Lê Hân không sử dụng tinh thần lực của mình gây ảnh hưởng đến bản thân hoặc người khác, loại lực lượng đặc thù này sẽ không bị phát hiện bởi bất cứ thiết bị nào của con người. Tựa như tinh thần lực bao bọc con chip trong đầu Phong Liệt Vân, chỉ cần Phong Liệt Vân không phát cuồng khiến tinh thần lực phải khống chế tinh thần y, chỉ đơn thuần bao lấy con chip là vô pháp bị Blake phát hiện. Cũng chính vì có thực nghiệm này của Blake, Lê Hân mới dám yên tâm giáo huấn Milan một chút. Lần giáo huấn này làm hắn có nhận thức mới đối với cách vận dụng tinh thần lực, hắn phát hiện đây là một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ, nếu như đủ mạnh thậm chí có thể khống chế toàn bộ thế giới. Phương thức khống chế của những con trùng dị hình kia khác với Lê Hân, lực lượng bản thân chúng nó không mạnh, cần phải ký sinh vào cơ thể người, lợi dụng tinh thần lực trong đại não nhân loại mới có thể khống chế những người khác. Chính vì nhược điểm này, ngày đó Lê Hân mới có thể thừa dịp lũ sâu còn chưa hoàn toàn ký sinh mà tiêu diệt chúng. Một khi tinh thần lực chúng biến cường, khi không cần ký sinh cũng có thể khống chế nhân loại, tinh thần lực giai đoạn hiện tại của Lê Hân là bất lực. Căn cứ theo tình báo hiện tại bọn họ có được, đám trùng tạm thời không có sức lực làm việc riêng lẻ. Về việc nó sẽ tiến hóa hay không, liền không phải người, ngay cả đám trùng rốt cuộc đến từ đâu cũng không biết, như Lê Hân có thể hiểu được. Milan phiền người đi rồi, cuộc sống Lê Hân nhẹ nhàng không ít, phiền toái duy nhất chính là Nghiêm Sí trở thành đạo sư khóa lý luận quân sự của lớp dự bị. Bản thân Nghiêm Sí không có bất cứ hành động khác người nào với Lê Hân ở trước mặt mọi người, thậm chí nói chuyện cũng chưa từng nhiều lời, xem hắn như bao học sinh bình thường khác. Bất quá từ lúc bắt đầu học, ánh mắt mọi người nhìn Lê Hân đều rất cổ quái, khiến hắn rất muốn trốn học. Chính là Nghiêm Sí yêu cầu rất nghiêm, sẽ trừ điểm nếu nghỉ học mà không có lý do, còn trừ đến đặc biệt tàn nhẫn, một lần 10 điểm, hai lần 20, ba lần liền không cần đi thi cuối kỳ, trực tiếp rớt môn. Yêu cầu nghiêm khắc như vậy, nếu Lê Hân trốn học vô cớ, mặc kệ trừ hay không trừ điểm đều sẽ khiến người khác bàn tán. Điều này buộc hắn không thể không căng ra đầu đến lớp, ngồi trong một góc không chớp mắt còn nghiêm túc ghi chép, đúng là học sinh đặc biệt nghiêm túc. Sau vài buổi học, mọi người thấy Lê Hân và Nghiêm Sí thật sự không có gì, cũng dần dần tin lời giải thích trên mạng của Lê Hân. Trên diễn đàn đại học CNTVET, những học sinh khóa học công cộng cùng Lê Hân nói chuyện này, có người cho rằng hai người xác thật không có gì, cũng có người cảm thấy đây là dấu đầu lòi đuôi, khi ở riêng hai người không biết đã làm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ thế nào, theo thời gian qua đi, lời đồn trên mạng cũng tự sụp đổ, bị chủ đề mới thay thế. Số hack của Lê Hân lại giảm đi mấy vạn, nhưng một chút hắn cũng không vui, bởi vì fan cũng giảm đi vài vạn, thuần fan của hắn vẫn là hơn 90.000, vĩnh viễn hơn 90.000. Cho dù là ông hoàng siêu sao, mấy năm không lên màn ảnh cũng sẽ bị người ta quên mất, huống chi hắn chỉ là một tiểu trong suốt xuất hiện 3 phút ngắn ngủn trong tiệc đón tân sinh. Sau 2 tháng, chủ đề tự nhiên kết thúc, những fan chỉ mới tùy tiện nghe qua dần dần phai nhạt Lê Hân, tuy rằng có thể ngẫu nhiên nhớ tới, bất quá ở mức yêu thích ấy hệ thống sẽ không nhận định thành fan. Quả nhiên vẫn phải gia nhập công ty quản lý lộ mặt sao? Lê Hân lần thứ 2 nghĩ đến mấy công ty lớn đưa cảnh ô liu kia, lại phát hiện trong đó có một công ty giải trí gọi là Thời Đại Ảnh Thị, điều kiện bọn họ đưa ra càng thêm hậu đãi. Ngay từ đầu đã là hợp đồng cấp A, đãi ngộ mà minh tinh hạng nhất mới có, hiện tại còn gần như không từ thủ đoạn muốn ký với hắn, điều kiện được ghi là, Lê Hân muốn làm bất cứ điều gì bọn họ cũng ủng hộ, nếu muốn hát, bọn họ liền thử ra album, muốn thổi cây gậy lạ kia, bọn họ liền cung cấp phòng âm nhạc để hắn thổi. Này, nhìn số fan bị giảm xuống của mình, Lê Hân không dám tin. Bất thường chắc chắn là yêu, giống như đám buôn người và tổ chức MLM. 91, đưa ra điều kiện vô cùng hậu hĩnh, vẽ ra những bánh nướng lớn xinh đẹp làm người nhảy vào hố. Hiểu biết của Lê Hân đối với tổ chức MLM chính là, đám người miệng đầy nước bọt nói với bạn cái gì, lương tháng 100.000 lương năm 1 triệu, dễ dàng biến thành phú ông, đoàn đội chúng tôi rất lớn mạnh, làm trong một năm chúng tôi ai ai cũng đều có nhà có xe, nhất định đều là tổ chức MLM. 91, MLM, ở Trung Quốc đại lục định nghĩa chính thức của thuật ngữ MLM hiện là một thuật ngữ chỉ tập thể bán hàng đa cấp trực tuyến và bán hàng nhiều lớp. Tội phạm kinh tế, không có cái bánh nào tự dưng rớt không từ trên trời xuống, mọi cuộc sống tốt đẹp đều cần vất vả cần cù mới có thể đổi được. Lê Hân bình tĩnh và dứt khoát từ chối các yêu cầu của người đại diện thời đại đưa ra, dù ngươi có hoa ngôn xảo ngữ, nói đến ba hoa chích chòe ta chính là không ký không ký không ký. Không sai, ta muốn ca khúc của ta được truyền khắp mọi ngóc ngách của đế quốc nhưng ta sẽ không ký với công ty các ngươi. Vì sao không ký, quý công ty cùng ta không có duyên phận a, duyên phận là một thứ rất diệu kỳ, không thể quá cưỡng cầu thật đó. Đôi mắt to tròn tha thiết chân thành của Lê Hân khiến người đại diện thiếu chút nữa hộc máu, cuối cùng bất lực quay về, bị tổng giám đốc mắng cho một trận. Người đại diện liền không rõ, y tò mò hỏi. Tên Lý Hâm đi ta cũng nghe hắn thổi ống tiêu, nghe khá hay, nhưng mà cảm giác nhạc khúc rất bi thương, nghe đến nháo tâm, nếu không có đột phá cứ giữ phong cách như vậy, sẽ chỉ hồng lên 1-2 năm liền mai danh ẩn tích hoàn toàn không cần phải cầu hắn ký vào như vậy. Chúng ta hạ giá nhiều như vậy, chỉ vì một học sinh dầu muối không ăn, có cần không? Tổng giám đốc cũng rất muốn hộc máu, cô quản lý thời đại nhiều năm như vậy, liền tính siêu sao trên màn ảnh, chỉ cần cô đưa ra điều kiện đầy đủ, có thể giống như đào lại đây, không nghĩ tới hôm nay lại thua trong tay một học sinh tiểu học như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cố tình cô còn không thể giải thích với cấp dưới, nói đây là vị đại lão bản trên danh nghĩa kia của chúng ta nói rõ muốn ký vào sao, cụ thể vì sao cô cũng không biết a. Phải biết rằng Lê Viêm đã có vợ, vợ của vị này hiện tại là hội trưởng ủy ban bảo vệ phụ nữ trong quốc hội, là người ủng hộ vững chắc chế độ một vợ một chồng, đã nhiều lần đưa ra đề xuất lập pháp để lên án trong quốc hội, bất quá bởi vì hình phạt nàng đưa ra quá nặng, một lần xuất quỹ liền kết án cả hai bên đều đi tù chung thân, thật sự quá hà khắc rồi, đề án này đến nay còn chưa được thông qua. Mà vị nữ sĩ này cũng hoàn toàn không nhụt chí, hàng năm phủ quyết hàng năm đề, ngay cả hình phạt cũng không nhẹ đi chút nào, cố chấp đến muốn mệnh. Có lão bà như vậy, Lê Viêm kết hôn tới nay gần 100 năm vẫn không có bất cứ bê bối nào bên ngoài. Tạp chí Bát Quái từng ác ý phỏng đoán, nếu vị thượng tướng không tình cảm này xuất quỹ, lão bà gã có thể chỉnh gã chỉnh đến cùng đường tự sát hay không? Tổng giám đốc thật sự không muốn đoán trước tin tức nổi bật nhưng thực sự không có lý do để giải thích tại sao Lê Thượng Tướng nhất định muốn học sinh nghèo kia ký xuống. Hơn nữa học sinh này còn có tai tiếng với Nghiêm Sĩ Thiếu Tướng, chẳng lẽ cao tầng quân bộ đều thích như vậy? Hoàn toàn không rõ a, điều kiện thời đại đưa ra mỗi lần càng tốt hơn, thậm chí bị thọc đến truyền thông, hợp đồng đó gần như cao ngất trời, truyền thông cũng không biết đoán thế nào mới tốt. Chẳng lẽ nói lão tổng thời đại coi trọng Lê Hân? Thôi đi, ai không biết tổng giám đốc thời đại là La La. Đồng tính nữ tuy là nữ nhân, nhưng chỉ yêu Nga Mi không yêu Tu Mi, hơn nữa bách hợp vô cùng cao điệu, hoặc là thích nữ nhân hệ gia môn. Hình dáng con trai, đoạn không có khả năng coi trọng Lý Hâm như vậy, liền tính hắn biến tính làm giải phẫu cũng chướng mắt quá yếu. Có khi đại ca lão đại cản trở từ trong, điều kiện hậu đãi như vậy ở trong giới vừa truyền, sẽ không có bất cứ công ty nào dám ký với Lý Hâm. Đây chính là thời đại nhất định phải có được người, hai ngành công nghiệp ca sĩ và nhạc sĩ đã bị loại bỏ từ lâu, không ai biết liệu nó có hỏa lên không. Vì một tương lai xa vời như vậy mà đối nghịch cùng thời đại, hoàn toàn không cần thiết. Vì thế Lê Hân phát hiện chính mình bị thời đại lăn lộn như vậy, hoàn toàn ký không được chỗ tốt nào nữa. Vấn đề lớn nhất khi ký không được là, đĩa nhạc ở bên file nhiều nhất chỉ kiên trì được nửa năm trước khi học kỳ kết thúc hắn nhất định phải nắm chắc thời gian thua một mớ. Chính là thổi nhạc ở loại ký túc xá khắp nơi đều có học sinh, một khi âm thanh truyền ra bị người phát hiện có tồn tại tinh thần lực, hắn liền thật sự xong đời. Lúc Lê Hân đang sứt đầu mẻ chán, cuộc tuyển chọn cho biểu diễn thăm hỏi mỗi năm một lần bắt đầu. thời gian này là mặc định, mọi người trong vòng đều biết, chỉ có Lê Hân chờ đến sau vài ngày có công bố trên mạng nội bộ học viện nghệ thuật, buổi tối trước một ngày tuyển chọn, mới ngẫu nhiên đăng nhập vào trang web học viện thấy được tin tức thiếu chút nữa kích động đến nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể ký hợp đồng cũng không sao, biên chế quân đội đế quốc có khoảng 100 triệu người, hơn nữa tính cách mỗi người đều kiên định, không phải loại người hôm nay thích ngày mai liền quên mất, nhất định đều là fan tương đối cố định, cho dù chỉ có 1/10 lượng người thích hắn, kia cũng là 10 triệu cũng đủ để tăng lên cấp cao. Chỉ cần thăng lên cấp bậc tiếp theo, liền có thể mua hướng dẫn sử dụng tinh thần lực trung cấp và tinh thần lực tăng lên cấp 5. Cứ việc chưa từng xem qua sách trung cấp nhưng Lê Hân ẩn ẩn có cảm giác chỉ cần đến trung cấp nhất định hắn sẽ khống chế tinh thần lực càng thêm tinh chuẩn. Trước đây có thể khiến tinh thần lực đi theo âm nhạc chờ tinh thần lực đến trung cấp nói không chừng có thể dùng tinh thần lực khống chế âm thanh, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Một khi đạt tới cảnh giới này, nỗi sợ bị nghe lén này cũng chưa đánh mà tan. Mà sau khi lên cấp 5 tinh thần lực lần thứ 2 tăng lên, sẽ có thể đồng thời thu càng nhiều nhạc khúc. Vì thế, hắn phải nghĩ cách tham gia đợt biểu diễn lần này. Chỉ cần ở quân bộ thu được mấy vạn fan là có thể vững vàng thăng cấp mà không sợ rớt cấp nữa. Lê Hân kích động đến rạng sáng mới ngủ, vắt óc cân nhắc nhạc khúc tham tuyển, sáng sớm hôm sau, vành mắt carbon yếu ớt tựa như gấu tata, hai mắt lại sáng vô cùng. Đồng dạng muốn tham gia biểu diễn còn có Milan, vào ngày tuyển chọn cậu ta vẫn tới còn đưa lên một vũ đạo có độ yêu cầu vô cùng khó, là ca tụng sự đấu tranh cùng hy sinh của quân nhân, thập phần lừng lẫy cũng thập phần khảo nghiệm kỹ thuật vũ đạo, một khi biểu hiện thành công, Milan chắc chắn sẽ được chọn. Lê Hân có chút do dự, hắn vô cùng chán ghét Milan, nhưng cũng không đến mức phá hủy mộng tưởng của một người. Hơn nữa cách làm này cũng coi như dùng thủ đoạn loại bỏ đối thủ, hành vi này luôn bị Lê Hân khinh thường. Cố tình thấy hắn cũng tới dự thi, Milan thật sự vội vàng chạy tới tìm đường chết. Cậu ta trực tiếp đến trước mặt Lê Hân, thấp giọng nói bên tai hắn. Ngươi lại muốn dựa vào Nghiêm thiếu tướng để được chọn sao? Thật đáng tiếc thành viên nhóm khảo hạch lần này là các tướng lĩnh trong quốc hội và văn nghệ binh, quân hàm cao nhất trong đó cũng là trung tướng, từ trước đến nay quốc hội lại không cùng tiếng nói với quân bộ, lần này ngươi chờ bị loại bỏ đi. Chiêu trò không gặp đúng người thì không dùng được a, chờ nhìn ta tỏa sáng đi tiện nhân. Nói xong Milan liền quay đầu bỏ đi, thể lực cấp B khiến bước chân cậu ta như gió, bước đi như đang bay. Lê Hân nhìn bóng lưng Milan, nhún nhún vai, ta đây liền chờ xem, tự mình đưa tới cửa làm ta chán ghét Milan vẫn là nên đai, hoàn toàn không có gánh nặng tinh thần. Trên thực tế trải qua nửa tháng nằm viện, tinh thần lực Lê Hân lưu lại trong đầu Milan cũng mất đi không sai biệt lắm. Là năng lượng thì nhất định sẽ có hao tổn, tinh thần lực cũng không ngoại lệ. Chính vì phát hiện bản thân tốt lên khá nhiều, Milan mới có thể tự tin diễu võ dương oai trước mặt Lê Hân như vậy. Đáng tiếc có một số người a, chính là không đáng để người khác đồng tình. Ngay khi Milan vừa tới gần Lê Hân, dưới ánh mặt trời một tia sáng xanh nhạt mắt thường căn bản không thể nhìn thấy tiến vào đại não cậu ta, lực lượng vốn dĩ đã tiêu tán lần nữa được củng cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Milan cố ý tìm nơi yên tĩnh khiêu khích Lê Hân, trên cơ bản không ai chú ý tới bọn họ, càng không có ai phát hiện lực lượng, ngay cả thiết bị cũng không dò ra được. Nhưng Nghiêm Sí vẫn luôn chú ý Lê Hân lại phát hiện, sau khi kết thúc quân huấn y cũng được cho biết về tai tiếng trên mạng, lập tức muốn tổ chức họp báo để làm rõ những vấn đề này, cũng may người nói cho y chuyện này là Gran trực tiếp hỏi. Cậu định làm sáng tỏ chuyện này thế nào? Không phải cậu ấy câu dẫn ta, mà là ta thích và theo đuổi Lý Hâm. Nghiêm Sí ăn ngay nói thật, y cúi thấp đầu, khóe môi gợi lên một nụ cười không dễ phát hiện. Chờ cậu ấy thành niên, chúng ta liền kết hôn. Gran, người đã xem qua tin tức Lý Hâm giải thích với phóng viên. Nghiêm Sí, người rốt cuộc lấy tự tin ở đâu mà cảm thấy Lý Hâm sẽ đồng ý kết hôn với người sau khi thành niên a? Gran dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình khi xem ra ra cùng tình nhân đấu nhau, Lý Hâm đang nói thật với phóng viên, người ta căn bản không có một chút ý tứ với Nghiêm Sí, thậm chí ước gì gạt bỏ mối quan hệ đỡ lại phải bị người mắng. Còn ta thì sao? Gran hỏi, Nghiêm Sí nhíu mày, có liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên có liên quan. Gran vỗ bàn đứng lên, cậu có biết hai người chúng ta cơ hồ đang là CP quốc dân hay không? Tuy rằng mọi người không giống những phần tử cực đoan thiếu bình tĩnh như Nghiêm Cách, nhưng ít nhất có một. Dân số đế chế vô cùng vui vẻ khi thấy cậu và ta ở bên nhau. Nếu hiện tại cậu ra mặt làm sáng tỏ vẻ cậu không có bất cứ ý đồ gì với ta, người thích và theo đuổi thật sự là Lý Hâm. Ảnh hưởng của Nghiêm Cách sẽ lan rộng toàn đế quốc có 100 tỷ dân, một, chính là 1 tỷ, Lê Hân nằm mơ cũng muốn số fan này, chỉ cần có nó sẽ có thể thăng cấp thành đại sư âm nhạc thực hiện mộng tưởng. Nếu hắn biết Gran và Nghiêm Sí chỉ dựa vào tình cảm đánh nhau từ nhỏ tới lớn đã có thể có nhiều fan như vậy, nhất định sẽ ghen tị đến chết. Nghiêm Sí chỉ vừa thấy Lê Hân Y Kiêu liền rớt xuống số âm, nhưng ai kêu lại một chút cũng không giảm, y lập tức phản ứng. Nếu thật sự biến thành như vậy, chỉ sợ Lý Hâm sẽ bị một số phần tử cực đoan công kích. Thể chất cậu ấy kém như vậy, thậm chí không thể chạy trong một giờ dưới tốc độ tối đa, bất cần một chút liền sẽ. Trên thực tế, hoàn toàn không cần phần tử cực đoan công kích, chỉ cần Nghiêm Sí công khai, hát của Lê Hân lập tức rớt xuống 1 triệu, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, liền trực tiếp luân hồi chuyển thế. Gran cơ hồ kịp thời đánh thức Nghiêm Sí, mà bản thân Lê Hân cũng không biết mình đã tránh khỏi một kiếp nạn. Cho nên, nếu cậu muốn công khai quan hệ cùng Lý Hâm, chỉ có thể chờ. Mức độ được hoan nghênh của Lý Hâm vượt qua CP của chúng ta, hoặc là ta kết hôn, hoặc hai người chúng ta cùng nhau tổ chức một cuộc họp báo tỏ vẻ chúng ta không có bất cứ tình cảm nào ngoài tình chiến hữu, bất quá kết quả như vậy sẽ phá vỡ trái tim của rất nhiều người. Bất quá tiền đề là Lý Hâm người ta có thể thích tên người máy như ngươi, Gran yên lặng thêm vào một câu trong lòng. Cứ làm như vậy đi, chọn cái đám đông không nhìn chằm chằm vào Lý Hâm một thời gian. Vì thế sau khi thấy Milan rời khỏi Lý Hâm, Nghiêm Sí cũng thừa dịp xung quanh không có người, từ phía sau túm lấy Lê Hân đến một góc không ai chú ý, làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới sử dụng tinh thần lực đã bị người một phen túm đi, Lê Hân bị dọa đổ mồ hôi lạnh khá là chột dạ, nói chuyện lắp bắp ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Nghiêm Sí. Nghiêm Sí nghiêm túc mà nhìn Lê Hân, thấy đầu hắn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng không tốt, liền chiều mến lau mồ hôi giúp hắn. Đầu ngón tay Nghiêm Sí chạm vào giữa mày Lê Hân, ánh sáng màu lam nhạt của tinh thần lực vừa rồi chính là phát ra từ nơi đó. Lê Hân nỗ lực nhẫn nại, sợ y phát hiện không dám vung tay Nghiêm Sí ra, dùng sức siết chặt nắm tay, một khi Nghiêm Sí phát hiện ra khả năng tinh thần lực của hắn, hắn muốn lập tức tấn công đại não Nghiêm Sí trước khi y chất vấn. Cách chương.